tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 417, góc chuyện audio.com. Đường Nguyên Khiết đang nghe một lát, đưa điện thoại cho Kiều Phương Hạ đang thay trang phục diễn, ngơ ngác nói, bên kia nói là cảnh sát, muốn gặp chị để tìm hiểu chút chuyện. À, nét mặt Kiều Phương Hạ không đổi nhận lấy điện thoại, suy nghĩ một chút che lại microphone nói với Đường Nguyên Khiết Đan. Em giúp chị tìm châm cài tóc hoa mẫu đơn ở phía trước đi, buổi chiều chị phải dùng đó. Đường Nguyên Khiết Đan đi rồi, Kiều Phương Hạ mới nghe điện thoại. Xin chào, tôi là Kiều Phương Hạ, cô vừa thấp giọng nói, vừa cầm lấy son môi nhìn gương sửa lớp trang điểm. Nghe cảnh sát đầu bên kia nói vài câu, mới hờ hững trả lời. Vậy xin hỏi, tội danh sàm sỡ có thể phạt mấy năm? Thường là 5 năm trở xuống, cảnh sát suy nghĩ, trả lời, tội cố ý gây thương tích thì sao? Kiều Phương Hạ tiếp tục hỏi, thường là dưới 3 năm, Kiều Phương Hạ cười cười, trả lời, vậy anh hỏi anh ta một chút, tôi ngồi tù 3 năm, anh ta ngồi tù 5 năm, anh ta có thể chấp nhận không? Nếu có thể chấp nhận tôi cảm thấy tôi không thua thiệt. Giọng điệu không mấy bận tâm của Kiều Phương Hạ chẳng khác gì đang nói mấy lời vui đùa linh tinh đại loại như thời tiết hôm nay thật lạnh, cảnh sát bên kia nghe mà sửng sốt. Bọn họ làm trong ngành chừng ấy năm qua tới nay, chưa từng thấy người nào như Kiều Phương Hạ. Nếu anh ta ngoan ngoãn hủy đơn kháng cáo tôi sẽ buông tha cho anh ta. Kiều Phương Hạ dừng một chút lại nói. Kiều Phương Hạ dứt lời liền ngắt điện thoại. Đồn cảnh sát, người đàn ông mới vừa vào bệnh viện một đêm lại bị Kiều Phương Hạ đánh cho mặt bầm dập chân khập khiễng, ngồi sau bàn làm việc kêu khóc thảm thiết. Tôi sàm sỡ người khác khi nào? Cô ta có thể đưa ra chứng cứ sao? Nhưng tôi thật sự bị cô ta đánh không nhẹ đầu. Viên cảnh sát nhíu mày nhìn đối phương, một người đàn ông mà khóc đến nước mắt nước mũi lem nhem, chuyện này tới đây coi như bế tắc rồi. Bên kia Tô Minh Nguyệt nhận được tin tức ngay sau đó chạy tới đây. Cô ta chạy đến, mắt nhìn kỹ từ trên xuống dưới người của mình, nói với cảnh sát. Chuyện này chúng tôi cần phải đòi lại công bằng. Ban ngày ban mặt còn có pháp luật không? Cô Tô là người của cậu hai nhà họ Lệ. Ngay sau đó có người bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Tô Minh Nguyệt giả vờ như không nghe thấy, chỉ nghiêm túc nhìn người xử lý chuyện này, ánh mắt mang theo chút uy hiếp. Mặc kệ nói thế nào, các người không phải nên đưa Kiều Phương Hạ đến đây lập biên bản tạm giam sao? Cô ta vất vả lắm mới nắm được nhược điểm của Kiều Phương Hạ, làm sao cũng muốn cho cô biết tay một chút. Trước mắt cứ lột một lớp da của cô, để cô ở trong phòng tạm giam ăn khổ mấy ngày rồi tính tiếp. Nhân chứng vật chứng đều có, các người còn do dự cái gì? Kiều Phương Hạ ngắt điện thoại, tự hỏi một lát, mở máy tính của Tống Thịnh bên cạnh ra tùy ý chọn một cái mạng lưới vô tuyến phụ cận, 2 phút sau, xâm nhập vào hệ thống giám sát nội bộ của quán karaoke Hào Tước. Hệ thống giám sát tối qua đã bị người nào đó xóa toàn bộ. Rất hiển nhiên là có người cố ý làm vậy. Kiều Phương Hạ suy nghĩ một chút, trực tiếp tìm số liệu trong thùng rác, rất nhanh đã tìm được video giám sát phòng bao tối qua bọn họ bao, 10 giờ tối qua 20 mấy người, Đường Nguyên Khiết Đan đứng dậy đi đến cửa nhà vệ sinh giữa hai phòng. Cách chương